Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, Lôi Đài Khiêu Chiến. Lời nói này ở giữa, một nữ tử chính là từ phần đông đệ tam bộ võ giả bên trong đi ra. Trong lòng mang theo vài phần khẩn trương leo lên lôi đài. Cái này Lý Hiểu Vân tu vi, chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh, tại nguyên bản trong tông môn, cũng là vừa vặn tấn thăng làm trưởng lão. Trong nội tâm đang nghĩ, hy vọng đối thủ mình yếu một ít, mà Lý Hiểu Vân loại mấy hơi thở, vậy mà cũng không nghe gọi những người khác danh tự. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút nghi hoặc, ông, mà cũng tại lúc này, lôi đài chấn động kịch liệt đứng lên. Cái kia vô biên khí vụ, ngưng tụ thành thân người, biến thành một cái linh khí chiến tướng. Mà cái này linh khí chiến tướng thân bên trên, đúng là cũng tản ra sơ nhập thần niệm cảnh khí tức. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Linh khí chiến tướng, không biết cái này Ký Bắc Lương là từ đâu đạt được tạo hóa. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Linh khí chiến tướng là lấy trận pháp ngưng tụ, không biết đau đớn, không sợ sợ hãi. Đây là từ thái cổ thời đại lưu truyền tới nay, chuyên môn vì lịch luyện tông môn đệ tử đến dùng. Bất quá cái này ngưng tụ linh khí chiến tướng trận pháp sớm đã thất truyền, cho dù Cổ Phong đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng không biết đạo. Tại Cổ Phong xem ra, cái này Ký Bắc Lương hẳn là tại cái nào đó trong di tích đạt được không được tiểu tạo hóa. Ký Bắc Lương giờ phút này mở miệng, mỗi một vòng khu vực đều có linh khí chiến tướng thủ hộ. Mỗi một cái linh khí chiến tướng đều tu được một loại đối ứng giai đoạn tối cường võ kỹ. Mỗi chiến thắng một cái linh khí chiến tướng, liền có thể tiếp tục khiêu chiến. Chiến thắng đến càng nhiều, có thể ở lại chỗ, chính là càng cao. Bắt đầu đi. Lập tức Ký Bắc Lương lời này rơi xuống, cái kia linh khí chiến tướng quanh thân bên trên linh khí cuồng bạo mà lên, trực tiếp chính là hướng phía cái kia Lý Hiểu Vân trùng sát mà đến. Cái này linh khí chiến tướng xông ra đồng thời, đỉnh đầu bên trên, một đạo linh khí trực tiếp phóng lên tận trời. Cái này phóng lên tận trời linh khí ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn. Cái kia bàn tay to lớn năm ngón tay bên trên riêng phần mình huyễn hóa ra một khỏa dị thú đầu. Những cái này dị thú đầu mặt mũi dữ tợn, mở cái miệng rộng, theo cự trưởng hướng Lý Hiểu Vân hung hăng cắn xé mà đến. Địa giai võ kỹ trung phẩm, ngũ thú trùng thủ trưởng. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, thì triển quá mạnh võ kỹ không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực. Nhưng cái này địa giai trung phẩm ngũ thú trùng thủ trưởng lại có thể phát huy đến cực hạn. Oanh, Lý Hiểu Vân cũng là linh khí gào thét, một trưởng hung hăng đánh ra, nghênh bên trên linh khí chiến tướng một trưởng này. Giờ phút này, băng thần sơn đỉnh chóp, Ký Lam Tâm tay bên trên khí hồn cảnh quang mang chớp nhấp nháy. Nhìn lấy khí hồn cảnh bên trên dung mạo, cùng lôi đài bên trên Lý Hiểu Vân dung mạo giống như đúc. Ký Lam Tâm biết, cái này Lý Hiểu Vân thân phận là thật. Tấm gương này, giờ phút này, lấy Cổ Phong thị lực, cũng là chú ý tới băng thần sơn đỉnh chóp. Cái kia Ký Lam Tâm trong tay cầm một chiếc gương. Tấm gương này mặc dù Cổ Phong không biết là vật gì, nhưng luôn cảm giác trong đó có chút vấn đề. Cũng tại lúc này, tại Ký Lam Tâm cùng cái kia linh khí chiến tướng đối oanh trong nháy mắt, cái kia ngũ thú trùng thủ trưởng bên trên năm ngón tay biến ảo dị thú đầu bên trong một khỏa, vọt thẳng ra, biến thành một cái linh khí thương lang, hướng phía Lý Hiểu Vân chính là hung hăng phóng đi. Bành, hắn song chảo trực tiếp đập vào Lý Hiểu Vân thân thể bên trên. Lý Hiểu Vân lập tức bị oanh ra lôi đài. Khiêu chiến, thất bại. Như thế, cái này Lý Hiểu Vân khiêu chiến thất bại, chính là chỉ ở tại một vòng khu vực bên trong trong động phủ. An tĩnh, bên trên lôi đài. Giờ phút này, Ký Lam Tâm mở miệng. Tiếp theo, một tên tay cầm trường kiếm nam tử, chính là từ trong đám người đi ra, trực tiếp leo lên lôi đài. Không có nhiều lời, an tĩnh cùng cái này linh khí chiến tướng chính là đánh nhau. Lôi đài bên trên, Cái kia linh khí chiến tướng như cũ thi triển ngũ thú trùng thủ trưởng. Mà cái này an tĩnh thực lực, lại là cực kỳ bất phàm. Đã trải qua đạt tới thần niệm đại viên mãn. Phá! Chỉ nghe an tĩnh một tiếng quát chói tai. Kiếm trong tay trực tiếp cuốn lên một trận kiếm phong. Đem cái kia linh khí chiến tướng triệt để xoắn nát. Khiêu chiến thành công. Có thể tiếp tục khiêu chiến đệ bát hoàn khu vực lôi đài. Ký Lam Tâm nhìn trong tay khí hồn cành. Mở miệng. Chỉ thấy đệ cửu hoàn khu vực lôi đài bên trên. Bên trên bầu trời một mảnh linh khí vân vụ hội tụ. Lại là biến thành một tòa cự đại lôi đài. An tĩnh cũng là không chút do dự. Trực tiếp phi thân mà lên. Rơi vào cái này lôi đài bên trên. Cái này đệ bát hoàn khu vực lôi đài bên trên. Rất nhanh trận văn hiển hiện. Tiếp lấy lại là một người linh khí chiến tướng hiển hiện. Cái này linh khí chiến tướng khí tức. Lại là đã trải qua thần niệm tiểu viên mãn. Uống. Chỉ nghe cái kia linh khí chiến tướng trong miệng một tiếng quát lớn. Lập tức hắn nhất cước hướng phía cái kia an tĩnh hung hăng đá tới. Mà đá ra đồng thời. Đùi phải trong nháy mắt biến thành một đầu linh khí cự mãng. Cái kia linh khí cự mãng to lớn mãng vĩ hướng phía an tĩnh hung hăng quật mà đến. Địa giai võ kỹ trung phẩm. Mãng vĩ đá ngang. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Võ kỹ này hắn nhận biết. Lôi đài bên trên. An tĩnh cùng linh khí chiến tướng chiến đến ngươi tới ta đi. Cuối cùng an tĩnh lần nữa đem linh khí chiến tướng đánh giết. Cũng tại lúc này, đệ thất hoàn khu vực linh khí lôi đài rất nhanh tại thứ 8 đổi khu vực linh khí phía trên võ đài. Ngưng tụ mà ra, lần này khiêu chiến, an tĩnh thất bại, như thế, hắn có tư cách ở tại đệ thất hoàn khu vực. Tiếp đó, nguyên một đám đệ tam bộ võ giả đi lên lôi đài. Đại gia thực lực không giống nhau. Khiêu chiến đạt tới độ cao cũng là không giống nhau. Thần niệm cảnh võ giả. Có hơn 800 người. Giờ phút này trước sau bên trên lôi đài. Đến bây giờ. Còn không có nguyên thần cảnh võ giả bên trên lôi đài. Hiển nhiên cái này bên trên lôi đài trình tự là thực lực từ yếu đến mạnh. Băng thần sơn đỉnh. Ký Bắc Lương mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm phía dưới phần đông đệ tam bộ võ giả. Đến bây giờ. Khí hồn kính còn không có gì dị động. Ký Lam Tâm lại là mở miệng. Chu Thành Đạt. Bên trên lôi đài. Lập tức một tên thần thần đại viên mãn gầy gò gập cong lão giả cầm trong tay cung tiễn. Cõng một túi đựng tên đi lên lôi đài. Mộ Dung Thiên nhìn thấy cảnh này. Không khỏi đối với bên cạnh Cổ Phong mở miệng. Đây là cung Hàn Tông Tông Chủ. Hắn cung tên trong tay. Cực kỳ lăng lệ. Lão giả này. Giờ phút này. Cổ Phong ánh mắt khẽ biến, bởi vì Cổ Phong từ lão giả này thân bên trên, cảm giác được một tia yêu khí. Mặc dù hắn che giấu đã trải qua rất tốt, nhưng cái này một tia yêu khí vẫn là bị Cổ Phong cảm giác được. Cổ Phong ứng phó qua yêu tộc quá nhiều, thêm bên trên trước đó từng nuốt tu linh đan. Đối với yêu khí, là cực kỳ mẫn cảm. Lão giả này đi lên lôi đài, trực tiếp dương cung sách tiễn. Mũi tên kia bên trên vô biên linh khí hội tụ, mà cũng tại thời khắc này, cái kia băng thần sơn đỉnh chóp, Ký Lam Tâm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, khí hồn kính bên trong, một cái màu băng lam cự tôm xuất hiện ở Ký Lam Tâm trước mắt. Chỉ cần đối phương vận dụng thần hồn lực lượng cùng linh khí, khí hồn kính liền có thể dò xét đến hắn diện mục chân thật. Ký Lam Tâm không nghĩ tới, Cổ Phong không có bắt được. Lại dưới cơ duyên bắt được một cái hải tộc gian tế. Không nên giết nàng. Bắt sống. Ký Bắc Lương mở miệng. Ký Lam Tâm không nói hai lời. Từ băng thần bên trên. Gào thét mà tới. Nhìn hướng cung kia eo lão giả chính là quát lạnh một tiếng. Hải tộc gian tế. Người thật to gan. Lời nói phía dưới. Hắn vung tay lên. Nạp giới bên trên quăng mang chớp nhấp nháy. Một đầu màu băng lam xiềng xích chính là gào thét mà ra. Trực tiếp đem gập cong lão giả kéo chặt lấy. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.